Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 19 kỳ quái toàn gia. Đây đều là vừa rồi kia hai tử làm cho. Nhan Khuynh theo bản năng cảm thấy không có khả năng. Đã có thể vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác phía sau giống như có thứ gì ở nhìn chằm chằm nàng. Nhan Khuynh quay đầu, lại đối lên lầu hạ tiểu hài tử nhìn chằm chằm nàng khi âm chắc chắc mặt. Đứa nhỏ này là thực sự có vấn đề. Lúc này đây, Nhan Khuynh đem kia hài tử mặt nhìn cái rõ ràng. Trên mặt có thanh hắc chi khí điệp thấy giả. Chủ cơ khổ không đủ, vô pháp tụ tài, trung thân nghèo khổ. Nhưng mà đứa nhỏ này trên mặt còn không chỉ là thanh hắc chi khí, còn mơ hồ lộ ra một cổ tử hung thần cùng điểm xấu. Này ý nghĩa hắn gần nhất sẽ có thân nhân mất sớm, đồng thời cũng đại biểu cho đứa nhỏ này nhân sinh lớn nhất bước ngoặt sắp đã đến. Nhan Khuynh lược phỏng đoán một phen, phát hiện này tiểu hài tử mệnh cách kỳ lạ. Tuy rằng là cái khổ hàn mặt hướng, nhưng mỗi một chỗ đều có hậu lộ, đều không phải là sơn cùng thủy tận. Đặc biệt là gần nhất lần này biến chuyển, nếu có thể chịu đựng đi, tương lai vùng đất bằng phẳng sẽ trở thành dốc lòng đại nhân vật. Nhưng một khi ai bất quá đi, không ra 10 năm, nhất định sẽ giết chết cha ruột, gặp phải lao ngục tai ương. Dù sao cũng phải tới nói đứa nhỏ này nội tàng đại phúc, chỉ cần gặp quý nhân. Quý nhân, Nhan Khuynh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nàng kỳ thật là xuyên thư đi vào thế giới này. Nếu dựa theo nguyên văn phát triển, nàng hiện tại hẳn là ở Yến Kinh cùng Ngụy Nguyên dây dưa không thôi, mà không phải giống như bây giờ ở A Thành. Càng đừng nói gặp được này tiểu hài tử. Có điểm ý tứ, Nhan Khuynh tức khắc tới hứng thú. Ngươi từ từ, nàng mở miệng kêu kia hài tử. Tính toán quản một lần nhàn sự nhi. Một cái là bởi vì đứa nhỏ này cùng nàng có duyên. Một cái khác, lại là Nhan Khuynh thấy này tiểu hài tử tuy rằng ánh mắt ác độc, nhưng rốt cuộc còn không có hoàn toàn không có thuốc chữa. Xem hắn còn cấp bên cạnh lồng sắt điều mang ăn cử động, lương tâm hẳn là còn không có hoàn toàn biến mất. Huống chi, Nhan Khuynh cảm giác trên sân thượng loại này có thể nói lăng gan ngược phát tiết, tuyệt đối không phải là một cái hài tử tiềm thức có thể chế tạo ra tới. Trừ phi hắn trường kỳ ở vào nào đó âm u trong hoàn cảnh. Nhưng cha mẹ hắn tại sao lại như vậy? Không phải thân sinh, Nhan Khuynh suy nghĩ một vòng. Cũng không có đối tượng này trong lâu nhà ai hài tử là trưởng thành như vậy. Nhưng mà kia hài tử xem Nhan Khuynh chiều hắn lại đây, lập tức chạy bay nhanh. Chờ Nhan Khuynh suy xuống lầu thời điểm, người đã không thấy. Đến đi đâu vậy? Nhan Khuynh tả hữu nhìn một vòng cũng không tìm được. Cuối cùng quyết định vẫn là trước về nhà. Đã có duyên, có thể thành quý nhân, vậy nhất định còn có gặp lại cơ hội. Nhưng mà liền ở Nhan Khuynh đi ngang qua hàng xóm cửa khi, ngoài ý muốn phát hiện, đào trống không mắt mèo lộ ra một đôi âm chắc chắc mắt. Chính là mới vừa rồi cái kia tiểu hài tử. Chẳng qua hắn nhìn Nhan Khuynh liếc mắt một cái, liền lập tức giấu đi. Như thế nào sẽ là cách bách kia ra? Nhan Khuynh trong lòng càng thêm nghi hoặc, cảm thấy thập phần quỷ dị. Bởi vì ở nàng trong ấn tượng, cách bách hài tử vẫn luôn thực an tĩnh, toàn gia cũng đều là ngừng nghỉ hào ở chung. Như thế nào sẽ xuất hiện như bây giờ sự tình? Không, không đúng. Nhan Khuynh đột nhiên phản ứng lại đây. Kỳ thật nàng căn bản là không có chính diện thấy quá đối diện một nhà ba người. Mà về cách bách một nhà sở hữu tin tức, kỳ thật đều là láng giềng quê nhà chi gian khẩu nhĩ tương truyền. Nhan Khuynh còn nhớ rõ chính mình chuyển đến ngày đầu tiên khởi. Chủ nhà nãi nãi liền vẫn luôn cùng nàng khen ngợi cách bách kia một nhà ba người. Ta ở lão lâu ở 60 nhiều năm, liền chưa thấy qua tốt như vậy toàn gia. Hai vợ chồng đều là người làm công tác văn hóa. Hải tử tuy rằng thẹn thùng, khá vậy ngoan ngoãn nghe lời. Liền không phải không có việc gì nơi nơi lăn thổ con khỉ quậy, ngay cả những người khác nhắc lại. Này toàn gia thời điểm, cũng đều cùng Nhan Khuynh nói. Hâm mộ ngươi có như vậy hàng xóm, nhiều an tịnh đâu, ngươi không biết nhà của chúng ta cách vách. Từng ngày quang hải tử làm ầm ĩ liền phải mệnh, nhưng một cái cơ hội có thể được đến sở hữu láng giềng cảm thán gia đình. Như thế nào sẽ xuất hiện như vậy hải tử? Nhan Khuynh đứng ở nhà mình cửa, suy nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra trong đó đạo lý. Đã có thể vào lúc này, đối diện nữ chủ nhân đã trở lại, hẳn là đi ra ngoài mua đồ ăn. Nàng trong tay xách theo không ít đồ vật, có cá có thịt, sinh hoạt điều kiện hẳn là không tồi. Nhưng chính là kia trang điểm gây chú ý một chút, hiện tại đã là tháng 6 phân. Như vậy nhiệt thiên nàng còn ăn mặc tay áo mang khẩu trang. Liền tính là tử ngoại tuyến dị ứng, cũng quá kỳ quái một ít. Nhan Khuynh nhìn không tới nàng mặt, chỉ có thể từ thân hình phán đoán, như là cái số khổ sớm chết. Chính nghiệp chứng phía trước tiểu nam hài có quan hệ huyết thống mất sớm mặt hướng. Đã trở lại, Nhan Khuynh chủ động chào hỏi. Ân, đã trở lại, nữ nhân nhỏ giọng hồi phục một câu. Cúi đầu tìm chìa khóa liền phải mở cửa vào nhà. Từ từ, Nhan Khuynh rất muốn nhiều cùng nàng nói một câu. Tốt nhất có thể xem một cái nàng chính mặt, phương tiện phán đoán. Dưới tình thế cấp bách hỏi một câu, nhà ngươi có bao nhiêu dư cây búa sao? Có thể hay không cho ta mượn? Nhưng đúng là này một câu, lại thiếu chút nữa đem nữ nhân lá gan dọa phá. Liền nghe thình thịch một tiếng, nữ nhân trong tay bao thật mạnh rơi xuống đất. Thân thể của nàng cũng như là đã chịu kinh hách giống nhau bắt đầu phát run. Ngươi không sao chứ? Nhan Khuynh tiến lên một bước muốn đem người đỡ lấy, kết quả lại bị nàng một phen đẩy ra. Cảm ơn ngươi, ta không có việc gì. Nàng như là sợ hãi, nhỏ giọng cùng Nhan Khuynh nói lời cảm tạ, sau đó liền thu thập đồ vật, chật vật mở cửa vào nhà. Nhan Khuynh đứng ở tại chỗ nửa ngày không nói gì, bởi vì liền ở vừa mới. Nhan Khuynh mẫn cảm từ nữ nhân trên người nghe thấy được một tia mùi máu tươi. Hàng xóm một nhà, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhan Khuynh nhăn lại mi, mang theo nghi vấn quay đầu trở về chính mình ra. Buổi tối 8 giờ, đúng là ăn xong cơm chiều, cả nhà ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm tiêu khiển vui sướng thời gian. Cho dù là dưới lầu, đều xa xa có tiểu hài tử cùng cha mẹ cùng nhau vui đùa ầm ĩ thanh âm truyền đến. Thường lui tới loại sự tình này, Nhan Khuynh cũng sẽ nằm ở trên giường nhìn xem video, hoặc là ở trên mạng tâm sự thiên. Đương nhiên, nàng nói chuyện phiếm đối tượng cũng không có mấy cái, trên cơ bản chính là Trúc Dương mẫu thân còn có lão bản nương. Hiện tại lại nhiều một cái hướng vãn, từ Trúc gia sự tình qua đi, Trúc Dương mẫu thân kéo một cái đàn, đem Nhan Khuynh, Trúc Dương hắn ba, còn có lão bản nương toàn gia đều kéo vào đi. Sau lại Nhan Khuynh cùng hướng vãn trao đổi số uy chắt, hướng vãn nghe nói có như vậy cái đàn, ở trinh đến những người khác đồng ý lúc sau, cũng bỏ thêm đi vào. Rồi sau đó tới Lương Hải nghe nói, cũng năn nỉ ý ôi, cuối cùng thế nhưng dựa vào không biết xấu hổ lăn lộn tiến vào. Này liền càng thêm náo nhiệt, bất quá đều nói ba nữ nhân một đài diễn, tính thượng Hướng Vãn trong đàn có bốn cái, mà Trúc Dương hai cha con cùng với người môi giới lão bản cùng Lương Hải liền thành làm nền. Nhan Khuynh nằm ở trên giường, thật sự là tưởng không rõ cách vách chuyện này. Cuối cùng dứt khoát đem chính mình nghi hoặc ở trong đàn nói một chút. Nhan Khuynh, ta cảm thấy có điểm kỳ quái. Hài tử cùng mẫu thân đều thoạt nhìn không thế nào bình thường. Mấu chốt là kia hài tử mẹ. Ta xem thân thể thể giống nhau là không chị bỏ mình. Nhưng cái gì tật xấu có thể lập tức liền đã chết. Ta xem nàng hôm nay còn xách theo bao mua đồ ăn đâu. Trúc Dương mẫu thân nghe xong cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Đúng vậy, hơn nữa ngươi nói kia hài tử tựa hồ tinh thần tâm lý đều có chút vấn đề. Kia là mẫu thân vì cái gì mặc kệ, ngươi kia hàng xóm vẫn là cái gia đình bà chủ, không giống nói công tác vội phát hiện không được. Hải tử mỗi ngày liền ở dưới mí mắt phóng, sao có thể không biết, nhưng thật ra lão bản nương thở dài, cấp ra một cái khác đáp án, hơn phân nửa là gia bạo, không trách Nhan Khuynh cùng Trúc Dương mẫu thân không thể tưởng được. Nhan Khuynh không có mặc lại đây phía trước cũng là xuất thân danh môn, khi còn nhỏ đi theo sư phụ ở trên núi học nghệ. Xuất sư lúc sau, chính là quyền quý trong giới tiếng tăm lừng lẫy huyền học đại sư. Nơi nào gặp qua này đó dơ bẩn sự tình, đến nỗi Trúc Dương mẫu thân liền càng không cần phải nói. Tuy rằng có cái cực phẩm tỉ tỉ, nhưng cha mẹ lại là tốt, sau lại gả cho Trúc Dương phụ thân, vẫn luôn bị lão công nhi tử bảo hộ. Tương tự trải qua phòng trừng liền nghe đều không có nghe qua. Nhưng thật ra Hướng Vãn cùng lão bản nương ý tưởng không sai biệt lắm. Gia bảo chỉ có linh thứ cùng vô số lần. Kia hài tử sẽ làm ra như vậy nhiều tàn nhẫn hành động phát tiết. Khẳng định là xem qua phụ thân ngược đãi mẫu thân mới có thể như vậy. Ngươi không phải nói hàng xóm nữ nhân trên người có huyết tinh khí sao? Phỏng chừng là miệng vết thương còn không có hảo lưu loát, Nhan Khuynh cảm thấy không lớn đối. Nhưng gia bạo không phải hẳn là có thanh âm sao? Từ từ, không có thanh âm, Nhan Khuynh đột nhiên sừng sốt. Nàng rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì vẫn luôn cảm thấy thực không khỏe. Bởi vì từ nàng dọn lại đây ngày đó bắt đầu, cách bách thế nhưng chưa từng có phát ra quá bất luận cái gì thanh âm đi. Nếu là bình thường ra đình, liền tình ở an tĩnh, ít nhất buổi tối cả nhà ghé vào cùng nhau có cái tivi thanh âm đi. Nhưng cách bách chưa từng có, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, Nhan Khuynh bản năng chú ý khởi cách bách động tĩnh tới. Mà loại này quỷ dị an tĩnh vẫn luôn liên tục tới rồi mau 12 giờ thời điểm đều không có bị đánh vỡ. Nhan Khuynh nhịn không được ở trong đàn nói, ta cảm thấy các ngươi khả năng nói chính là thật sự. Nàng vừa định tiếp tục hỏi một chút Hướng Vãn cùng lão bản nương giống nhau gặp được loại sự tình này muốn xử lý như thế nào. Đã có thể vào lúc này, Nhan Khuynh đột nhiên nghe được ngoài cửa có thật nhỏ mở cửa thanh truyền đến. Tiếp theo giống như có thứ gì dọc theo hành lang vào khẩn cấp chạy trốn thông đạo. Nhan Khuynh phản ứng đầu tiên chính là đi xem, nàng ở trong đàn nói một tiếng, sau đó thay đổi giày liền phải ra bên ngoài chạy. Nàng cảm thấy đối diện muốn xảy ra chuyện nhi. Trúc Dương mẫu thân lập tức liền nóng nảy, tiểu Nhan ngươi từ từ, ta kêu Trúc Dương cùng hắn ba qua đi tìm ngươi, lão bản nương thấy, cũng chạy nhanh đem nhà mình lão bản đẩy lên, ngươi cũng mau đi tiểu Nhan kia đầu nhìn xem, ta nghe hắn cách vách chuyện này chỉ sợ không đơn giản, lão bản nương minh bạch, gia bảo loại này hai vợ chồng chuyện này là phiền toái nhất. Nhan Khuynh số tuổi tiểu, nàng sợ Nhan Khuynh có hại, nhưng thật ra Nhan Khuynh chính mình không để bụng. Nàng thừa dịp mở cửa Khâu Nhi hồi phục lão bản nương cùng Trúc Dương mẫu thân một câu. Không cần lo lắng, ta một cái có thể đánh 10 cái. Nói xong, Nhan Khuynh liền mở cửa đi ra ngoài. Quả nhiên, khẩn cấp thông đạo môn mở rộng ra. Nhan Khuynh theo đi lên, ở tầng cao nhất sân thượng, xuyên thấu qua kẹt cửa. Nàng tới rồi cái kia buổi chiều cái kia tiểu nam hài. Trước mắt hắn không biết từ cái kia đống rác nhảy ra tới búp bê vải. Đang điên cuồng xé rách, đầy mặt đều là nước mắt, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Nhan Khuynh đột nhiên minh bạch, hắn không phải điên rồi, cũng không phải trong lòng bệnh trạng, mà là cùng đường lúc sau không thể nề hà phát tiết. Ngươi, Nhan Khuynh mở miệng kêu hắn, lại đem hắn hoảng sợ. Tiểu nam hài không nghĩ tới cái này điểm còn có người sẽ thượng tầng cao nhất. Hoảng loạn ngẩng đầu nhìn Nhan Khuynh liếc mắt một cái, tiếp theo giống như là đột nhiên tỉnh táo lại giống nhau. Lập tức liền ném xuống trong tay đồ vật. Ngươi có khỏe không? Nhan Khuynh tận lực phóng nhu tiếng nói hỏi hắn. Tiểu nam hài há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói. Yêu cầu hỗ trợ sao? Tiểu nam hài có điểm chần chờ. Tiếp theo, hắn như là nghĩ đến cái gì sợ hãi cảnh tượng giống nhau, liều mạng lắc đầu, sau đó liền lao ra sân thượng đại môn, muốn chạy trốn. Mà lúc này đây Nhan Khuynh động tác càng mau, nàng bắt lấy tiểu hài tử cổ áo, đem hắn xách đến trong lòng ngực, tiếp theo liền ngây ngốc, nhìn như sạch sẽ chỉnh tề quần áo hạ, nơi nơi đều là tím tím xanh xanh miệng vết thương. Cơ hồ không có một khối hảo da thịt, thậm chí đang tới gần trái tim vị trí, còn có lưỡng đạo thấy huyết vết thương, là phụ thân ngươi. Nhan Khuynh lập tức phán đoán xuất ra bạo đối tượng. Tiểu nam hài không trả lời, chỉ là liều mạng dãy giụa, trong mắt sợ hãi ở Nhan Khuynh nhắc tới phụ thân thời điểm, cơ hồ trở nên thực chất hóa. Nhan Khuynh thấy thế, lập tức lại truy vấn một câu, hắn hiện tại ở nhà phải không? Ngoặc kép, lại đánh ngươi mẫu thân. Ngoặc kép, tiểu nam hài lần này rốt cuộc khóc lóc mở miệng, nhỏ bé yếu ớt, tiếng nói như là mới sinh ra nãi miêu tử. Mụ mụ, mụ mụ sắp chết, thật nhiều huyết, không xong. Nhan Khuynh ôm tiểu hài tử lập tức chạy đến dưới lầu. Mở cửa, Nhan Khuynh dùng sức gõ cách vách đại môn, nhưng lại không có bất luận kẻ nào đáp lại, thậm chí liền mặt khác một nhà đều bị quấy nhiễu. Mở cửa xem xét cụ thể tình huống, Nhan Khuynh cách vách nhà này đều không có người quản môn. Xem ra đây là thật sự nếu không hảo, Nhan Khuynh cũng là thật nóng nảy. Nàng đem tiểu hài tử đặt ở một bên, ý bảo hắn tránh ra một chút, sau đó nâng lên chân, hung hăng một chân đá hướng cách vách đại môn. Phanh một tiếng, cửa sắt nháy mắt bị Nhan Khuynh đá hư. Nàng mang theo tiểu hài tử chạy nhanh hướng trong phòng chạy. Quả nhiên, phòng ngủ, đầy mặt dữ tợn nam nhân cầm đao ở nữ nhân trên vai điêu khắc một cái tiện tự. Mà kia bị đổ miệng nữ nhân đã đau thần trí không rõ, cả người là huyết nằm trên mặt đất. Hết chương.